Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 393, nó quá thông thạo. Canh, Nam, tổ trùng thánh lực loại này biến thái lực lượng. Cái này lão ba hồ còn có được liền không hợp thói thường. Kim Diễm Trùng vừa cười vừa nói. Con sâu nhỏ này mặc dù lợi hại, nhưng muốn kế thừa loại lực lượng này, vẫn là rất không có khả năng. Cái này không sai biệt lắm xem như chúng ta trùng tộc hồn thú bên trong tầng chót nhất lực lượng. Một trong, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm. Bất quá nói thật, không có chiến tranh cổ thụ bảo hộ, lão ba hồ tổ trùng thánh lực muốn giảm bớt đi nhiều. Ta nói thời Lưu Đại Thánh, ngươi không đáng nói cái này a. Một bên tiểu mao trùng dùng cái đuôi chụp chụp đầu. A, lại là hồn kỹ, tiểu mao trùng kiên quyết không học. Vậy sẽ chỉ phun lửa côn trùng cho chiêu kia cấp hồn trùng tơ coi như xong. Mình nhà tơ vốn là rất nhuần nhuyễn. Chiêu này hẳn là không cần luyện bao lâu. Không nhất định nha. Thời Lưu Đại Thánh cười thần bí. Nó chưa hẳn không có như lời ngươi nói sinh mệnh tinh hoa. Chiến tranh cổ thụ cùng Đại Tổ Thánh. Hồ hơi sững sờ. Định nhãn nhìn về phía tiểu mao trùng. Không thể nào. Đại Tổ Thánh Hồ không quá tin tưởng. Trong cơ thể hắn đã có hỏa diễm cùng thủy linh lực lượng cường đại. Làm sao có thể còn có sinh mệnh tinh hoa? Các ngươi không phát hiện, là bởi vì nó nắm trong tay những cái này lực lượng thời gian không dài. Những cái này lực lượng đối với nó còn chưa sinh ra đại lượng cải biến. Thời Lưu Đại Thánh nói, nếu như nó hiện tại có 1 vạn năm, chính là đến vài vạn năm hồn lực tu vi. Trong cơ thể hắn những cái này năng lượng liền sẽ ảnh hưởng đến nó các mặt. Thái Tổ Thánh Hồ cùng chiến tranh cổ thụ do dự một chút, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Một bên Kim Diễm Trùng tại một bên đổ thêm dầu vào lửa nói. Cũng đúng, Thái Tổ Thánh Hồ nói. Thử một lần là được rồi. Nhiều lắm là mất đi một điểm sinh mệnh bản nguyên. Nếu là đứa nhỏ này thật lĩnh ngộ tổ trùng thánh lực, ta cũng coi là không tiếc. Vậy được rồi, chiến tranh cổ thụ cũng gật gật đầu. Muốn kiểm tra sinh mệnh tinh hoa kỳ thật thật đơn giản. Chiến tranh cổ thụ nói xong, liền ném đi một cái quả xuống tới, lăn đến tiểu mao trùng dưới chân. Tiểu mao trùng đem quả nhặt lên, hít hà, thật là thơm, ăn đi, ăn đem bên trong hạt phun ra. Chiến tranh cổ thụ vừa cười vừa nói, tiểu mao trùng lẩm bẩm mấy lần đem quả ăn xong, cảm giác toàn thân ấm áp, cực kỳ dễ chịu, đây là thánh hồn trái cây. Ăn sau có thể trong khoảng thời gian ngắn cực đại tăng lên ngươi hồn lực trình độ. Chiến tranh cổ, thụ tiếp tục nói. Tiểu gia hỏa, ăn ta đồ vật, có phải hay không phải giúp ta làm một việc nha? Tiểu mao trùng gật gật đầu. Ăn đồ của người khác. Xác thực muốn làm sự tình. Ngươi bây giờ đem hạt vùi vào trong đất. Nhìn xem có thể hay không để cho nó sinh trưởng. Chiến tranh cổ thụ vừa cười vừa nói. Chỉ cần có thể xuất hiện một cái đống đất nhỏ là được rồi, không yêu cầu có cây giống xuất hiện. Người cái này nếm thử cũng quá khó khăn a. Kim Diễm Trùng bất mãn nói, ngươi trực tiếp dùng ngươi sinh mệnh bản nguyên không được sao? Nó nếu là có sinh mệnh tinh hoa, liền có thể trực tiếp hấp thu. Kia không giống, ở trước đó, ngươi cũng biết nó có thể hấp thu hỏa diễm. Chúng ta bây giờ cũng không biết. Chiến tranh cổ thụ lắc đầu. Chúng ta bây giờ không biết. Sinh mệnh tinh hoa không phải cái gì hồn sủng đều có thể tiếp nhận. Cho dù là một tia. Đối bọn chúng cũng sẽ tạo thành cực lớn phụ tải. Kim Diễm Trùng hừ lạnh một tiếng. Không có phản bác. Cái này. Tiểu mao trùng phun ra hạt. Dùng cái đuôi cực kỳ thuần thục ném ra ngoài một cái hố. Không biết vì sao. Nhìn xem tiểu mao trùng dùng cái đuôi đào hố. Chiến tranh cổ thụ trong lòng liền sinh ra một cỗ dự cảm mãnh liệt. Cái này tiểu mao trùng có thể sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. Giống như nó, một bên Thái Tổ Thánh Hồ cũng loáng thoáng có loại cảm giác này. Quá thông thạo đi, Thanh Linh Điệp nói. Cái này dùng cái đuôi đào hố độ thuần thục, quả thực đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà, bới hố về sau, tiểu mao trùng đem hạt vùi vào về phía sau. Cũng không trước tiên đem đất điền vào đi. toàn thân nó bắt đầu nổi lên ánh sáng dịu dịu, hạt hào quang màu vàng, một cỗ lực lượng thần bí, không ngừng từ trên người của nó dâng lên. Tiểu mao trùng đem cái đuôi cắm ở đào lên thổ địa bên trong. Ngoặc kết chấm hỏi, chúng thú, sau một khắc, tiểu mao trùng cái đuôi bắt đầu hiện ra một cỗ bùn đất. Đây là, thời lưu đại thánh hơi sững sờ, tựa hồ có chút không thể tin được, thuần màu nâu bùn đất đem hố dần dần lấp đầy. Tiểu mao trùng rút ra cái đuôi, thuần thục lũy lũy, sau đó đặt ở phía trên, trong miệng thốt ra tinh thuần nguyên thủy. Nguyên thủy cọ rửa cái đuôi, sau đó thuận cái đuôi chảy vào phía dưới thổ nhưỡng bên trong. Chi tiết thao tác đều thuần thục đến một nhóm. Chúng thú đã nhìn ngây người. Sau đó, toàn thân nó ánh sáng có chút biến hóa. Toàn thân toát ra một đoàn màu xanh lá sinh mệnh ánh sáng. Cỏ cây thức tỉnh, khiến cho tiểu mao trùng toàn thân đều in lên đặc thù sinh mệnh đường vân. Bàng bạc sinh mệnh khí tức, không ngừng mà từ tiểu mao trùng trên thân bắt đầu bộc phát. Đây là, chấm ngoặc kép, chiến tranh cổ thụ thanh âm có chút run rẩy. Sinh mệnh, tinh hoa, vô cùng tinh khiết sinh mệnh chi lực. Thái tổ thánh hồ lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa này lại còn có được loại lực lượng này. Ngô ngô ngô, tiểu mao trùng quát to một tiếng. Sinh mệnh quang hoa bắt đầu từ trên người nó rơi xuống. Rơi vào kia đống đất bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đống đất nhỏ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rung động. Chưa được vài phút, một gốc màu xanh nhạt chồi non xông ra. Dài, dài, ra rồi. Chiến tranh cổ thụ run rẩy. Đây là thánh hồn cây ăn quả a. Tại thế giới loài người, cái này cũng là rất không tệ hồn thực a. Coi như ta đến thúc, không có 2 tuần công phu, cũng không thể mọc ra cây giống tới. Nó vài phút sẽ làm đến rồi. Ngươi là phế vật, kim diễm trùng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến tranh cổ thụ. Lại một lát sau, cây giống dần dần trưởng thành là hơn 10 mét hạt cây mầm. Tiểu mao trùng đình chỉ, nhìn thấy cây này mầm. Thứ này có chút phí hồn lực. Tốc độ này quá không thể tưởng tượng. Thái tổ thánh hồ không thể tin được. Coi như chúng ta dùng sinh mệnh tinh hoa thúc, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Cái này tại thế giới loài người đều đã là hơi cao cấp hồn thực. Nó tốc độ này, cơ hồ một ngày liền có thể để hắn sinh trưởng lớn mạnh. Mấy ngày thậm chí liền có thể thành thục. Nó có nguyên thủy chi lực, cũng có sinh mệnh tinh hoa, nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Chiến tranh cổ thụ nói, nhưng nó vừa rồi cái đuôi toát ra thổ nhưỡng là cái gì? Ta cảm nhận được một cỗ rộng lớn đại địa chi lực. Là tức thổ chi lực. Thời lưu đại thánh chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, mấy cái hồn thú lập tức chấn kinh. Tức thổ chi lực. Là nó tức thổ chi lực. Chiến tranh cổ thụ chấn động vô cùng. So nghe được nguyên thủy chi lực còn khiếp sợ hơn. Ta đã có trên vạn năm chưa nghe nói qua tức thổ chi lực. Nó lại còn tồn tại ở thế gian. Nguyên thủy chi lực đều tại, kia tức thổ chi lực tự nhiên cũng sẽ tồn tại. Thời lưu đại thánh nhìn xem tiểu mao trùng, chỉ là, ta chưa hề nghĩ tới, hai loại tiên cổ bá chủ chi lực, thế mà lại đồng thời xuất hiện ở một con hồn thú trên thân. Còn có thể bị hấp thu trưởng khống, vượt quá tưởng tượng, ta hiện tại cũng rất là muốn biết, nó khế hồn sư, là thế nào bồi dưỡng ra tới này hài tử đúng không? Tì ngô, tiểu mao trùng dùng cái đuôi chỉ gốc kia cây mầm. Có thể được rồi, chiến tranh cổ thụ vội vàng nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.